Bất hủ phàm nhân, chương 1020, thần lục vũ thị, góc truyện audio.com, ta là hành mộc, tóc trắng lão giả không trả lời vấn đề của Mạc Vô Kỵ, ngược lại là trước nói cho Mạc Vô Kỵ, hắn tên gọi là gì? Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, tên này vừa đúng, quả nhiên là tên gia hỏa gần đất xa trời. Hành mộc tự cố nói, ngươi hẳn là biết sự tình thần vực xào mới ấp trứng sao? Mạc Vô Kỵ cẩn thận hồi đáp. Dạ, đệ tử từ trên tinh cầu tranh đoạt tài nguyên bài trở lại thì mới biết. Hành mộc gật đầu, hỏi, ngươi cảm thấy những man tu trong miệng bọn họ đó làm sao? Dùng thần lục cùng thần vực đại quy mô nhiệm vụ phát ra ngoài như vậy, man tu có thể hay không dám mơ ước thần giới? Tuy rằng trong lòng nghĩ ta nào biết đâu rằng mấy thứ này, Mạc Vô Kỵ vẫn là làm bộ hồi đáp. Đệ tử cho rằng man tu cuối cùng là man tu, cuối cùng thắng được nhất định là chúng ta thần giới. Hành mộc cười lạnh một tiếng. Ngươi biết tại trong mắt đối phương, chúng ta là cái gì không? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hành mộc lạnh lùng nói, tại trong mắt đối phương, thần vực cùng thần lục tu sĩ mới đúng là man tu, bọn họ mới thật sự là tu đạo chi thần. Mạc Vô Kỵ cũng lơ đễnh, nếu mọi người là đối lập tự nhiên là phải tận lực làm thấp đi đối phương. Không có ai sẽ cho là mình không phải là chính tông, đối với mới vừa rồi là chính tông. Hành mộc nhàn nhạt nói, xem ra ngươi là không cho là đúng. Nói xong cũng không chờ Mạc Vô Kỵ nói chuyện, liền tự cố tiếp tục nói. Trên thực tế bọn họ nói đúng, bọn họ mới thật sự là tu đạo chi thần. Bọn họ là chân chính được bộ tộc thiên đạo chiếu cố, vô luận là chỉ số thông minh hay là đạo thể, đều xa xa thắng chúng ta, thậm chí tất cả không thuộc về bọn họ người tu đạo. Chính vì bọn họ cao ngạo cho nên ở trong mắt bọn họ tất cả chủng tộc khác cùng sinh linh đều là con kiến hôi, cũng có thể tùy ý tàn sát tồn tại. Tiền bối, Mạc Vô Kỵ nghe được hành mộc nói trên thực tế đối phương nói đúng, lập tức cũng có chút khó chịu. Chỉ là hắn mới vừa nói hai chữ, liền lần nữa bị hành mộc ngăn cản. Ta biết ngươi muốn nói gì nói, bất quá ta cũng không có lừa ngươi. Thần giới hết thảy tu sĩ, đích thật là không bằng bọn họ. Vô luận là phương diện nào, cũng không bằng bọn họ. Ta không biết ngươi có nghe nói qua một chủng tộc như vậy hay chưa, thần tộc. Thần tộc, trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, hắn há có thể không biết thần tộc. Vũ trụ giáp thần tộc chính là hắn đi đầu tiêu diệt. Hơn nữa thần huyền lục kia cũng bị hắn dẫn dắt còn lại các tộc phân chia hết. Hắn nhớ lại thần huyền lục cái kia viễn cổ chớ chú trận văn, trước đây hắn bởi vì không hiểu trận kia văn, cho nên cũng không có trước mắt vài thứ kia. Bây giờ muốn hẳn lên, chớ chú trận văn này dường như còn mang theo một cái hư không thông đạo khí tức. Không biết cái kia hư không thông đạo có đúng hay không đi thông thần tộc. Đó là thần tộc, Mạc Vô Kỵ kinh dị ra. Hành mộc gật đầu, xem ra ngươi cũng đã nghe nói qua thần tộc cái chủng tộc này, trên thực tế ở tại thần giới có gần một nửa công pháp đều là thần tộc cường giả để lại. Cho nên từ một loại góc độ mà nói, bọn họ cũng không có nói sai. Bọn họ đích xác là con cưng tu đạo, bản thân có huyết mạch cao quý. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, tiền bối, có lẽ bọn họ đích xác là tu đạo con cưng, thế nhưng muốn nói bọn họ bản thân có huyết mạch cao quý, đệ tử không dám tán đồng. Hành mộc ngược lại cũng, góc truyện audio.com, không có để ý Mạc Vô Kỵ phản bác tiếp tục nói. Thần tộc vẫn cho rằng bọn họ mới thật sự là thần giới thần nhân, cái khác bất luận cái gì người tu đạo cho dù là tu luyện đến thần giới cũng đều là hẳn là cho bọn hắn huyết tế con kiến hôi tồn tại. Cho nên sở dĩ ta quan tâm ngươi, là bởi vì ngươi trận đạo thiên phú cường đại, thần giới vô luận là thần vực hay là thần lục tạm thời có thể ngăn cản thần tộc chỉ có trận đạo. Tiền bối là muốn vãn bối đi thần vực xào mới ấp trứng nơi nào đây ngăn cản thần tộc cường giả. Mạc Vô Kỵ vừa nghe liền vội vàng hỏi, nếu quả như thật là như thế này, hắn thà rằng chính bản thân rời khỏi. Trừ phi có mấy cái thần vương theo sau lưng bảo hộ hắn, nếu không hắn trở về đi chịu chết a. Hành mộc cười ha ha một tiếng, ta làm sao có loại bản lĩnh này, biết trước, ta bảo ngươi giúp ta một chuyện, thần vực cùng thần tộc còn không có đả thông, há có thể sớm biết việc này. Ta năm đó chịu một phần ân huệ, hôm nay ân chủ hậu nhân đưa tới một quả ân bài, mời ta đi giúp bọn hắn bố trí một cái hộ trận. Ta mắt mở thật nhiều năm đều không động rồi, cho nên chỉ có thể cho ngươi giúp ta đi một chuyến. Thì ra là một việc như vậy, Mạc Vô Kỵ hiểu trước vì sao hành mộc muốn cùng hắn nói sự tình thần tộc đó là chẳng khác nào cho hắn thù lao. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm khinh bỉ, so với thương chính hành, hành mộc này thực sự là keo kiệt có thể. Để cho mình đơn độc đi ra ngoài giúp hắn báo ân, kết quả là nói cho hắn biết một phần tin tức làm thù lao. Thông qua thần vực xào cùng thần vực liên tiếp có đúng hay không thần tộc cùng hắn có cái rắm quan hệ, hắn đối với thần vực hoặc là thần lục đều không có nửa điểm tình cảm, cùng lắm thì đi thôi. đệ tử nguyện ý vì tiền bối đi một chuyến, chỉ là đệ tử đắc tội quá nhiều người, sợ rằng đệ tử chân trước mới vừa đi ra Niết Bàn học cung, phía sau liền có người muốn truy sát đệ tử. Mạc Vô Kỵ ăn ngay nói thật, Hành Mộc ngược lại gật đầu. Người phàm nhân chi địa mọi người rất mạnh, năm đó chủng đế cũng là giết vài cái thiên tài đệ tử, bất quá hắn về sau vẫn sống thật tốt, thậm chí khai sáng phàm nhân chi địa. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, sống thật tốt sao? Hắn thế nào nghe nói chủng đế là bị người giết chết? Hành Mộc xuất ra hai khối truyền tống trận phù đưa cho Mạc Vô Kỵ nói. Cái truyền tống trận phù màu vàng này ngươi bóp nát sau đó, trực tiếp truyền tống đến phạm vi phụ cận Vũ Thị. Vũ Thị chính là ta năm đó đã chịu ân huệ của ân chủ. Cái màu xanh truyền tống trận phù này ngươi bóp nát sau đó, có thể trực tiếp truyền tống đến bên ngoài Niết Bàn Đạo Thành. Ta tin tưởng ngươi rời đi Niết Bàn học cung sau đó, vẫn có rất nhiều thủ đoạn. Được rồi, cái này chính là ấn bài tín phù, ngươi cầm cái này giao cho người Vũ Thị, bọn họ thì sẽ biết. Được rồi, ngươi đi đi. Đang khi nói chuyện Hành Mộc lại lấy ra một quả ấn bài tín phù. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, tên này quả nhiên là hẹp hòi. Ngươi một cái cường giả lợi hại như vậy, đưa ta một cái thượng phẩm thần khí mặt nạ muốn chết a. Hiện tại Hành Mộc theo dõi hắn để cho hắn đi, hắn cũng chỉ có thể bóp nát màu vàng truyền tống trận phù. Một đạo hoàng mang cuồn cuộn nổi lên, lại đem Mạc Vô Kỵ trực tiếp đưa đi. Một trận kịch liệt không gian ba động truyền đến, Mạc Vô Kỵ ý thức thậm chí đều ở đây trong nháy mắt có chút không. Góc truyện audio.com, rõ, trong lòng hắn thầm nghĩ, đây rốt cuộc có bao xa a? Tốt ở nơi này truyền tống phù đã tiêu hao không gian năng lượng để cho Mạc Vô Kỵ từ hư không ngã xuống. Một cái to lớn vũng bùn bị Mạc Vô Kỵ rơi xuống thân thể đánh vỡ ra, cũng may Mạc Vô Kỵ bước vào thánh thể, ngoại trừ hơi lộ ra chật vật một phần ra ngoài, ngược lại không có đã bị nửa điểm thương tổn. Lúc này Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu rõ, Niết Bàn học cung tài nguyên tranh đoạt đạo thứ nhất cửa truyện tống trận là ai bố trí, thì ra là Hành Mộc lão gia hỏa này. Lão gia hỏa này làm cái truyền tống, cũng muốn để cho người ta té một cái, quả nhiên là có chút tâm lý biến thái. Từ bên trong cái hố đứng lên, Mạc Vô Kỵ lấy ra này tầm ấn bài tín phù. Mặt trên có rõ ràng phương vị chỉ thị, địa phương chỉ tới hẳn là Vũ Thị. Mạc Vô Kỵ lại đem đồ đạc thu hồi, lại lấy ra mặt nạ mang ở trên mặt, lại đem chính bản thân dịch dung trở thành một hoàng khuôn mặt nho tu, lúc này mới đi tới Vũ Thị. Cái mặt nạ này là Khúc Du đưa cho hắn, không biết giúp hắn bao nhiêu lần bận rộn. Hành Mộc keo kiệt không bỏ được thượng phẩm thần khí mặt nạ cho hắn, hiện tại hắn còn chỉ có thể dùng cái mặt nạ này. Hành Mộc ngược lại không có nói sai, Mạc Vô Kỵ chỉ là dựa theo này phương vị tranh vẽ hành cấp bách chui không tới nửa canh giờ, đã nhìn thấy một cái có chút niên đại bảng hướng dẫn, trên đó viết mấy chữ thần lục Vũ Thị. Mạc Vô Kỵ đang nhìn chằm chằm cái này bảng hướng dẫn, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng chui đến, rất nhanh thì hạ xuống rơi vào cách đó, không xa. Ngươi là ai, ở chỗ này lén lén lút lút làm gì? Nói chuyện là một người công tử ca mặt như quan ngọc, nhìn công tử ca cùng mấy người bên cạnh hắn đều là vết máu loang lổ, Mạc Vô Kỵ liền biết mấy tên này hẳn là vừa mới ác chiến một hồi, nhất định là đánh thua, mới trốn tới nơi này. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta là Vũ Thị khách nhân, đang muốn đi Vũ Thị. Ngươi là Vũ Thị khách nhân, mặt trắng công tử ca kinh dị không dứt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vô Kỵ, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta là Vũ Thị Vũ Kỳ, vì sao ta chưa từng nghe nói qua Vũ Thị còn ngươi nữa loại này khách nhân? Thì ra lúc đầu tên này là Vũ Thị người, vậy thì dễ làm, Mạc Vô Kỵ lấy ra Hành Mộc giao cho hắn ấn bài tín phù đưa cho Vũ Kỳ nói. Đây là tín phù, không có nửa điểm thừa, Mạc Vô Kỵ liền đem tín phù nộp ra. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ ước gì tên này là giả thu hắn tín phù sau đó động thủ với hắn, nói như vậy, hắn liền có thể mượn cơ thua trận, sau đó nghênh ngang rời đi nơi này. Nói như vậy, Hành Mộc cũng không cách nào trách cứ hắn. Về phần Vũ Kỳ mấy tên này, Mạc Vô Kỵ còn thật không có để vào mắt, mấy tên này mạnh nhất cũng bất quá là thiên thần tầng 6 mà thôi. Vũ Kỳ tiếp nhận tín phù, lập tức liền kích động nói. Thì ra ngươi là trận pháp sư tới nơi này bố trí hộ trận. Xin hỏi ngươi là đến từ đâu? Ngươi không biết lai lịch của ta? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Vũ Kỳ nhanh chóng lắc đầu. Cũng không biết, ta chỉ biết là 2 năm trước ta Vũ Thị lại đem một quả ân bài thả đi ra ngoài, chủ yếu là vì bố trí hộ trận. Về sau cái ân bài này vẫn không có tin tức, Mạc Vô Kỵ hiểu được, hắn thầm mắng Hành Mộc nói chuyện không nói rõ ràng. Ta là Mạc Tinh Hà, ngươi dẫn đường một cái sao? Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không trả lời Vũ Kỳ nói, giọng nói lạnh nhạt nói. Mạc trận sư, xin theo ta cùng đi sao? Vũ, gocchuyenaudio.com Quan Tâm Trong rất là kích động, hắn lại đem trận sư gia tộc mời tới, với hắn mà nói đây là một chuyện thật tốt, hắn sẽ tiến thêm một bước tăng lên mình ở gia tộc địa vị, thu được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Thần Lục Vũ Thị hộ trận tuy rằng thoạt nhìn niên đại có chút lâu, dùng ánh mắt Mạc Vô Kỵ, đây tuyệt đối là một cái cấp 5 thần trận. Tại dưới sự hướng dẫn của Vũ Kỳ, Mạc Vô Kỵ tiến vào hộ trận. Vừa tiến vào hộ trận, nồng nặc kia vô cùng thần linh khí liền thẩm thấu đến, trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm giật mình, coi như là Niết Bàn học cung, cũng không có thần linh khí nồng nặc như vậy, Vũ Thị này nội tình rất sâu a. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện tại trong Vũ Thị hộ trận, dường như bố trí rất nhiều cấp thấp bó buộc linh thần trận. Chỉ là thần linh khí quá mức nồng nặc, cấp thấp bó buộc linh thần trận không có cách nào hoàn toàn trói buộc lại. Điều này làm cho trong lòng Mạc Vô Kỵ càng là kinh ngạc, nếu mà không phải là những thứ này cấp thấp bó buộc linh thần trận, Vũ Thị thần linh khí còn phải nồng nặc tới trình độ nào? Cách chương.